cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 696, chương 695, bái Phật bái Phật. Hẹn hò hẹn hò. 1/3, thịnh kinh. 2 ngày hoạt động sau, dày đặc hành trình cuối cùng có một kết thúc. Tiếp đó, Đường Xương đám người y nguyên chia làm 3 tổ, các về các khu vực tiếp tục biểu diễn lưu động đi hoạt động. Trương Phi từng cái hướng mọi người ngỏ ý cảm ơn. Mấy ngày nay hành trình như vậy dày đặc, liền đi rồi 3 đại đều sẽ mệt chết mọi người rồi. Đến phiên Đường Xương lúc, Trương Phi nói rằng, thứ hai chiếu lần đầu lễ ngươi có thể nhất định phải tới, không thể xin nghỉ. Đường Xương trước đã nghe Trương Phi đã nói rằng, chuyện quan trọng như vậy, ta khẳng định tham gia, có thể không nhiều mang mấy người. Trương Ngọc cười nói, Tiểu Xương muốn dẫn bạn gái đến, có sao? Người soái không nhiều lời. Lương Kiều cũng hiếu kỳ hỏi, Trương Ngọc, ngươi nên hỏi mấy cái. Trần Minh cười không nói. Đường Xương cười nói, có giới thiệu sao? Trương Phi chủ động hỏi, Tiểu Xương thích gì loại hình? Lương Kiều, Trương Đạo nghĩ làm mai mối người, kỳ thực ta cũng có tài nguyên. Trần Minh bất thình lình đến một câu. Trương Ngọc cười, bệ hạ tài nguyên đương nhiên nhiều. Tiểu công chúa lời nói, Tiểu Xương sẽ rất yêu thích. Hắn yêu thích yểu điệu tuổi còn nhỏ cô nương. Trần Minh diễn qua hoàng đế, hơn nữa đặc biệt có tên. Đường Xương kêu oan, không thể nào tương đương ta lúc nào yêu thích yểu điệu tiểu cô nương rồi. Không có sao? Trương Ngọc hỏi, có sao? Đường Xương hỏi, bài trừ pháp nha, không thích lớn, cái kia không phải yêu thích nhỏ. Trương Ngọc nói. Lương Kiều nhìn Trương Ngọc, hình như có chỉ dáng vẻ. Hậu cung bên trong thường thường có loại này nói chuyện ngữ khí. Trần Minh đăm chiêu, vẫn không lên tiếng. Lý Ứng cũng dính vào, như thế nào cùng hậu cung có quan hệ rồi? Lương Kiều cười cười, nói, hậu cung trừ bỏ mỹ nhân nhiều, càng nhiều chính là dấm. Mấy người khác dồn dập nhìn về phía Trương Ngọc, ghen, đây là tình huống thế nào? Trương Ngọc phong tình vạn trùng trắng mọi người một mắt, bình thản ung dung nói, nói thật giống các ngươi ngoại lệ giống như, trừ bỏ Tiểu Xương ở ngoài, các ngươi không đều như vậy phải không? Mọi người cười. Trần Minh nói, ta tuy rằng diễn qua hoàng đế, đối ngoại được xưng hậu cung mỹ nhân 3000, nhưng nhà ta ở Thịnh Kinh, lão bà liền một cái, niên kỷ cũng không nhỏ, so với ta còn lớn hơn 3 tuổi, ta cảm thấy rất tốt. Chấm ngoặc kép. Lý Ứng ngăn lại hắn tiếp tục nói, không phân trường hợp tú ân ái, thực sự rất khiến người chán ghét. Lương Kiều lại bất thình lình đến một câu, lời này ngươi không thích hợp nói. Lý Ứng lão bà là có tên đại mỹ nhân, tuy rằng rất ít tú ân ái, nhưng tình cờ tới một lần, chua người chết. Đường Xương thấy mình tùy ý một câu chuyện cười, quấy nhiễu mọi người đều đến đùa giỡn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ Trương Phi tựa hồ không phải đùa giỡn, nghĩ đùa thật, không muốn gây nên hiểu lầm, liền vội vàng nói, ta muốn mang người nhà ta, ba mẹ, tỷ tỷ cùng muội muội, thừa dịp Tết xuân trước đến Thịnh Kinh nhìn ta tỷ, tham gia nữa chúng ta điện ảnh chiếu lần đầu. Đường Xương đã cùng Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ thương lượng qua, bọn họ đi qua một năm không có tới Thịnh Kinh xem qua đường chăn, nghĩ thừa dịp cơ hội lần này quan tâm dưới con gái công tác sinh hoạt. Tiếu Na biết được tin tức sau, cũng thịnh tình mời xin bọn họ đến tranh mạch đi ngồi một chút. Nếu đến rồi Thịnh Kinh, đến thời điểm cùng đi ra tịch, anh hùng, chiếu lần đầu thức, Đường Quả Nhi tiểu chư chư yêu thích náo nhiệt, có thể có cơ hội như vậy, nàng sẽ cao hứng nhảy lên đến, mấy ngày mấy đêm hưng phấn đến ngủ không yên, tự mang vành mắt đen, sau đó thành công do tiểu chư chư tiến hóa thành gấu trúc nhỏ. Lão Đường ra toàn thể điều động, ở Thịnh Kinh ngốc 2 ngày sau, giơ tay, chống chân, đánh đòn, đem không được nhà Đường chăn bắt về Việt Châu, chuẩn bị ăn Tết, đó là chuyện tốt. Trương Phi cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, thật không muốn ta giới thiệu sao? Đường Xương xua tay, cảm tạ hảo ý. Trương Ngọc nhìn Đường Xương nói, ta rất yêu thích tỷ tỷ của ngươi Đường chăn ca, quay phim thời điểm không ít nghe. Trần Minh vừa nghe, cũng nói, trước đây không phát hiện, hai tỷ đệ bề ngoài thật giống. Trương Ngọc cười nói, bề ngoài giống, thế nhưng tính cách khác biệt thật lớn. Ta đã thấy Đường chăn, rất ít nói một cô gái, giống người nào đó Lương Kiều nói rằng, có thể để cho Đường chăn thử xem hát nhạc Phật. Trương Phi buồn cười nói, nhân ra một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp, hát nhạc Phật, khiến người ta cho rằng muốn xuất gia. Đường Xương cười xin mấy vị đại lão sau đó nhiều chăm sóc. Đường chăn, không có vấn đề, đừng nói khách khí, việc nhỏ một việc, người yên tâm, đều là người mình, có mấy vị này đại lão chăm sóc. Đường chăn nói vậy sẽ không bị người bắt nạt, bọn họ tùy tiện một người đi ra nói hai câu. Giới giải trí bên trong không có mấy người dám không nể mặt mũi. Lý Ứng người đại diện cùng Trần Minh người đại diện lại đây nói hành lý cùng xe cũng đã chuẩn bị. Hai người lập tức cùng mọi người cáo biệt. Bọn họ đem bay đi Trung Nguyên tiếp tục làm tuyên truyền. Đường Xương vừa hỏi, mấy người khác người đại diện cũng đang giúp bận bịu thu dọn đồ đạc. Chỉ có Đường Xương không có người đại diện, đồ vật còn ở trong phòng. Vội vã cáo từ, trở về phòng thu dọn đồ đạc đi rồi. Trương Ngọc không biết lúc nào, theo lại đây, cũng vào gian phòng của hắn. Đường Xương hơi sốt sắng, ngươi đây là vẻ mặt gì? Trương Ngọc tức giận, a tương đương e ưm tương đương cái kia, đồng hồ đeo tay của ta không tìm được. Hơi sốt sắng, Đường Xương giả vờ giả vịt tìm khắp nơi đồng hồ đeo tay. Trương Ngọc chỉ tủ đầu giường, nói, mù tìm cái gì đây? Không ở cái kia sao? Bạn gái đưa, Trương Ngọc hỏi, ta tỷ đưa. Đường Xương đem đồng hồ đeo tay đeo trên tay, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, dần ép, a hành lý thật đơn giản. Trương Ngọc liền đứng ở một bên nhìn, cũng không nói lời nào, ngón tay tùy ý trên vách tường gõ, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Gặp Đường Xương mang theo bao chuẩn bị đi, nàng trước một bước đứng ở cửa, đột nhiên hỏi, người yêu thích nghe ca sao? Đường Xương kỳ quái hỏi, cái gì ca? Hoàng Hồn, Tỷ Như, tối nay ngươi có đến hay không? Trương Ngọc nói rằng, nhẹ nhàng ca bài hát giai điệu, đồng thời, tay ở trên cửa rất có tiết tấu gõ tối nay ngươi có đến hay không? Ngón tay ở trên cửa gõ, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát. Đường Xương hấp háy mắt, Trương Ngọc đột nhiên tới gần, nhón chân lên thân hắn một hồi. Sau đó cười mở cửa rời đi rồi. Trương Phi cùng Trương Ngọc cũng đi rồi sân bay. Lương Kiều cùng Đường Xương đi tới khách sạn ở ngoài. Hắn nhìn sắc trời, đột nhiên nói hắn đêm nay không muốn về phương Nam. Hắn nghĩ đi An Quốc tự tĩnh tọa bái Phật. Đường Xương đào lỗ tai, cho rằng xuất hiện ảo giác. Lương Kiều lại nói một lần. Người đại diện của hắn cũng là một mặt bất đắc dĩ dáng vẻ. Đường Xương mới xác định Lương Ảnh Đế là thật lòng. Chỉ là, có muốn hay không như thế? Quá tốt rồi. Đường Xương lập tức cùng Lương Kiều nói bye bye. Trực tiếp lên xe Thịnh Kinh nơi nào đó. Đây là một mảnh yên tĩnh tiểu khu. Trong tiểu khu một cái u tĩnh bên trong góc có một nhà cà phê tiểu điếm. Lão bản khả năng lúc đó nghĩ không ra, văn nghệ phạm vào, cũng khả năng là lúc trước mới vừa sinh con, vẫn còn ngốc 3 năm tiền kỳ, sở dĩ đem tiệm mở ở đây, từ sáng đến tối nhàn chỉ có thể nhìn lật sách, tuốt mèo, hoặc là bi xuân thương thu một hồi, viết đầu đông tây nam bắc trung đều không thông tiểu thơ. Nếu như có khách đến nhìn, liền tìm khách nhân nói chuyện phiếm, khách nhân tới nơi này cơ bản đều là người quen, cùng lão bản hiểu biết. Tỷ như, giờ khắc này, một cái xuyên màu đỏ thẫm mau kẻ ô văn váy mỹ nữ mới vừa ngồi xuống. Lão bản liền tiến tới, rằng nàng mèo có bao nhiêu yêu nàng, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.